lảo đảo một câu rồi định tránh xa khỏi hai kẻ điên này. Nhâm Hiên Chi vội gọi nàng lại, khoan đã, ta hôm nay tới là có việc tìm ngươi. Kim Phi Giao chậc lưỡi đáp, đừng tưởng rằng ngươi quấn lấy Hoa Uyển Ti là có thể dùng một hộp bánh tam sắc 500 linh thạch đổi ta đi. Tìm ta làm việc thì phải trả đại giới, trước tiên cứ phải nói rõ, lại chưa nói không có thù lao mà. Nghe nói ngươi quen hải nữ ở trấn Liễu Khê à? Mấy hôm trước ngươi giết người của nàng mà nàng lại không làm phiền ngươi, còn mời ngươi tới chơi. Nhâm Hiên Chi liếc nàng một cái, bắt đầu nói chính sự. Quen, nếu ngươi muốn song tu với nàng thì cứ đến đấy là được. Chỗ của nàng tuy rằng nam nhân chất thành núi nhưng thêm một mình ngươi cũng không sao, không cần bảo ta giới thiệu. Tuy nhiên, có phải ngươi có gian tế không mà biết rõ ràng vậy? Kim Phi Giao gật đầu, hóa ra là đến vì Hải Lam Âm, không biết định làm gì. Nhâm Hiên Chi cười nói, chỗ nàng có nhiều nam nhân như vậy, có vài tin tức lọt ra cũng rất bình thường. Ta chỉ muốn ngươi làm sứ giả, đàm phán mọi người không cần náo loạn. Cứ cướp đến cướp đi đều không có lợi cho cả hai bên. Kể cả nàng có Bách Vị Lâu làm hậu trường, chẳng lẽ Nhậm gia các ngươi ở thần cấp giới lại không có hậu trường gì? Mang cha ngươi hoặc gia gia gì đó ra là được. Chẳng lẽ còn song tu chưa đủ, chưa tới luyện hư kỳ? Lúc ở Bách Hoan các, Kim Phi Giao cũng không biết người Tạ Lập mời tới là ai. Đương nhiên không biết gia gia Nhâm Hiên Chi là tu sĩ luyện hư kỳ. Nàng chỉ đoán một gia tộc như vậy thì không thể có nổi một người luyện hư kỳ. Hiện giờ bị bắt nạt như vậy thực là đáng thương. Nhâm Hiên Chi cảm thấy nói chuyện với nàng đặc biệt tốn sức. Nhất là nói tới kết cục của thần cấp giới với nàng thì chính là đàn gảy tai trâu. Người này nghĩ quá thẳng, cái gì cũng chỉ là một câu nói. Khó chịu liền giết, không giết được thì chịu đựng. Ngoài cái này ra thì không có cách nào khác. Bách Vị Lâu và Nhật Nguyệt Môn có quan hệ rất tốt. Chúng ta là lo lắng chuyện này. Hơn nữa thế lực Nhật Nguyệt Môn bây giờ quá lớn. Bách Vị Lâu làm ăn rất tốt. Nếu không thì sao có thể để nàng như vậy? Mặc dù ở Thủy Tạ Thần Giới đều là tiểu bối của Nhậm gia nhưng cũng không thể cứ thế nhịn được. Không ngờ Bách Vị Lâu và Nhật Nguyệt Môn lại là một phe. Vậy không phải là đối địch với nàng sao? Khoan, nói như vậy thì... Kim Phi Giao nhìn Nhâm Hiên Chi, cười gian nói, vậy Nhậm gia và yêu tộc có quan hệ thế nào? Các ngươi kỳ thực coi như bán yêu chứ hả? Nhâm Hiên Chi ngẩng đầu nhìn nàng, do dự một chút rồi nói, cũng tạm, dù sao cũng có chút quan hệ cho nên có quen một ít yêu tộc. Có đôi khi sẽ giúp người khác lén lút làm ăn với yêu tộc, còn phương diện khác thì không có gì. Các ngươi cũng muốn thần lão vị chứ gì? Đây đúng là cái bánh thơm nha. Kim Phi Giao hắc hắc cười. Biết nhiều cũng không có lợi đối với ngươi. Nhâm Hiên Chi biến sắc, nghiêm túc cảnh cáo Kim Phi Giao. Kim Phi Giao bật ngón tay, thập nhị yêu linh trận xuất hiện xương trắng, cản tầm nhìn từ bốn phía. Nàng dùng yêu khí bức một cái, phủ văn kia liền xuất hiện trên mặt. Sau đó, nàng đắc ý rào rạt nói, không biết ngươi nhìn thấy bệ hạ yêu tộc có phải cũng nên tôn xưng một cái không? Nhâm Hiên Chi không hiểu, nhìn phù văn trên mặt nàng, cẩn thận xem nửa ngày mới nhìn rõ đây đúng là phù văn của bệ hạ yêu tộc. Làm sao có thể chứ? Kể cả nàng là thao thiết và có lêu lổng trong yêu tộc thì cùng lắm cũng chỉ có thể có danh hiệu điện hạ mà thôi. Chức danh bệ hạ này là sao? Yêu tộc sao có thể sa đọa như vậy? Thật sự là chấn kinh rồi, hắn bật thốt, làm sao có thể, gia gia ta mới được thừa kế điện hạ, ngươi dựa vào cái gì mà có thể làm bệ hạ, hử, Kim Phi Giao nhìn hắn, nhất thời vui vẻ, phát hiện lỡ lời, Nhâm Hiên Chi hít vào một hơi, dứt khoát tức giận bất bình nói thẳng, thật không biết ngươi làm sao mà lừa được, tư tế yêu tộc chắc chắn bị mù rồi, làm sao có thể làm ra loại chuyện này chứ. Kim Phi Giao đưa tay nắm bả vai Nhâm Hiên Chi, đắc ý nói, hâm mộ hà, đỏ mắt sao, ta là bệ hạ yêu tộc đó, cao hơn ngươi hai cấp bậc. Sao, còn không cúi đầu cung kính gọi ta một tiếng bệ hạ? Nhâm Hiên Chi nhìn bộ dáng lên mặt của nàng, sau một lúc lâu đột nhiên nói, địa bàn của ngươi ở đâu? loại tục vật quyền thế này ta căn bản không để vào mắt, cho nên đã từ chối hảo ý của Tư Tế. Ta không nhận địa bàn, ta không phải là người ham hố mấy thứ đó. Kim Phi Giao ngẩng đầu, nhẹ nhàng bâng quơ nói. Tục vật, tám phần là ngươi ngại phiền toái nên mới chỉ nhận danh hiệu mà không được sự quyền lực. Ngươi cho rằng bệ hạ là làm không chứ gì? Theo ta biết, lúc trước ở thần cấp giới không có một bệ hạ yêu tộc nào, mà hiện tại lại có một gã, chứng tỏ đến lúc có đại sự thì ngươi sẽ đại biểu yêu tộc đứng ra sự quyền lực. Nói cách khác, vào lúc đại chiến thì ngươi chính là bia ngắm, dẫn đầu mang theo yêu tộc đi đối kháng với kẻ thù. Nhâm Hiên Chi cười lạnh một tiếng, cái đồ đầu đất này, cho rằng chức danh bệ hạ chỉ lấy tới để đấy sao? Ngươi gạt người, không phải trước kia bệ hạ yêu tộc cũng tiến nhập thần lão vị sao? Nếu không phải thì ai ngồi lên thần lão vị? Kim Phi Giao trao mày, không tin nhìn hắn, lần trước Tư Thế căn bản không nói tới chuyện này, chẳng lẽ làm bệ hạ ngoài việc phải nuôi sống yêu tộc thì còn muốn giúp bọn hắn diệt thù? Ưu việt không có được nửa phần mà cơ hội chịu chết lại thật nhiều nha. Nhâm Hiên Chi bất đắc dĩ lắc đầu, ngươi chỉ biết chút da lông thôi. Bệ hạ yêu tộc đều đến độ thiên giới rồi, ma nhân ở thần lão vị của ma tộc cũng đều ở độ thiên giới. Ngày thường bọn họ chỉ tìm người có danh vọng cao để quản lý thay, nếu thật sự có chuyện quan trọng thì bọn họ mới từ độ thiên giới đi xuống, hoặc là dùng bí pháp trực tiếp truyền hình ảnh xuống. Yêu tộc hiện tại đang thiếu cái bia ngắm, ngươi thì thật hay, tự dâng mình lên. Ngươi nói cái gì? Kim Phi Giao dừng lại, người ngồi ở thần lão vị lại phần lớn ở độ thiên giới. Vậy môn chủ Nhật Nguyệt môn thì sao? Ngươi đừng có giật mình như vậy, ngay cả môn chủ Nhật Nguyệt môn cũng đã ở độ thiên giới nhiều năm. Giống như tổ tiên của ta, chỉ thỉnh thoảng mới xuống dưới một chuyến, mà cũng chỉ là để cầm tài liệu lôi tính lên thôi. Bách Vị Lâu cũng thế, yêu tộc ma tộc cũng thế, còn cả Thế Đạo Kinh đại danh đỉnh đỉnh nữa. Cơ hồ tất cả các đại môn phái và thế lực lớn đều là công cụ kiếm tài liệu cho sư tôn sư tổ hoặc là tiền bối trên độ thiên giới, cung cấp cho bọn họ tu luyện, phi thăng thiên giới mà thôi. Dù sao người này cũng là bệ hạ yêu tộc, Nhâm Hiên Chi không gạt nàng làm gì, nói ra hết. Kim Phi Giao nghe xong, trong óc hiện ra một vấn đề nghiêm trọng, nàng có chút sốt ruột hỏi, nói như vậy độ thiên giới là một nơi tiêu phí rất lớn. Bảo sao tên ngốc Đinh Trác lại bị vây ở thần cấp giới. Nói như vậy thì sau khi tu sĩ hợp thể kỳ đi lên đó sẽ phải dựa vào đệ tử và tôn bối bên dưới cung cấp nuôi dưỡng mới có thể duy trì tu luyện. Vậy tán tu thì sao? Ta phải làm sao? Rốt cục nàng cũng chú ý tới vấn đề này. Nhâm Hiên Chi cảm thấy không phí công giải thích nửa ngày. Tuy nhiên, hắn cũng chỉ có thể đưa ra hai biện pháp, cái này cũng dễ giải quyết. Ngươi mở một môn phái, làm cho nó lớn mạnh một chút, để bọn họ cung cấp nuôi dưỡng ngươi, môn phái nhỏ hoặc chung đều không được, kiếm 100 năm cũng không đủ cho ngươi tiêu phí 10 năm trên độ thiên giới. Hoặc là ngươi cứ chết già ở thần cấp giới, kìm hãm tu vi ở hợp thể kỳ, dù sao sống cũng lâu. Có lẽ chưa tới lúc chết ngươi đã chán sống rồi. Ta ăn no rừng mỡ mới kìm hãm tu vi ở hợp thể kỳ. Môn phái thì có một cái. Tuy nhiên hình như còn chưa có địa bàn ở thần cấp giới. Vẫn đang ở linh cấp giới. Hơn nữa, kể cả là cung cấp nuôi dưỡng thì bọn họ cũng sẽ chỉ cung cấp nuôi dưỡng người đứng đầu môn phái thôi chứ một pho tượng như ta thì sẽ không ai dưỡng cả. Kim Phi Giao cẩn thận suy nghĩ. Hiện tại nàng nghèo sắp chết. Căn bản không thể lên độ thiên giới. Độ thiên giới tiêu phí cũng quá lớn rồi. Giận không thể át, mắng to một câu. Kim Phi Giao hoàn toàn không thể lý giải rốt cục ở trên đó phải tiêu phí cái gì. Làm sao có thể cần nhiều người nuôi dưỡng như thế. Bản thân Nhâm Hiên Chi cũng chưa tới đó. Đương nhiên không biết bên trên là chuyện gì xảy ra. Tuy nhiên, việc này không làm khó được Kim Phi Giao. Nàng khoanh tay hừ lạnh, không sao. Cùng lắm thì ta để mập mạp tìm mấy trăm hoặc hơn 1000 ếch cái, sinh cho ta mấy vạn con ếch con, sau đó để chúng nó đi ra ngoài làm cu ly, mỗi ngày liệp sát yêu thù, đổi thành linh thạch nuôi dưỡng ta. Còn cả tài liệu lôi tính mà ta hoàn toàn không biết cách sử dụng kia nữa, cũng để chúng nó đi tìm, tìm được thì giao cho ta, như vậy là xong. các ngươi có đệ tử đồ tôn, ta có ích tử ích tôn, ai sợ ai chứ? Kim Phi Giao cười lạnh, đã nghĩ ra cách giải quyết. Mà lời này lại vừa khéo bị mập mạp mới ngủ dậy nghe được. Hắn nhanh chóng nhặt một viên đá to bằng nắm tay dưới đất lên, nổi giận đùng đùng ném tới. Miệng còn nói, có bản lĩnh thì tự ngươi sinh mấy vạn đi, đừng có đánh chủ ý lên ta. Kim Phi Giao giơ tay chắn viên đá, cũng tức giận mắng, nuôi ngươi lâu như vậy, hiện tại chính là lúc báo ân đó. Ngươi đã không làm thì thôi lại còn dùng đá đánh ta. Cũng đâu phải ngươi chưa từng làm chuyện này, đã sinh mấy trăm con rồi, mấy vạn con đối với ngươi cũng chỉ là việc nhỏ thôi. Ta liều mạng với ngươi, ai sợ ai chứ? Liếc nhìn nàng một cái, Nhâm Hiên Chi xoay người kéo Hoa Uyển Ti, nói, Uyển Ti, chúng ta đi du hồ đi, nơi này quá ẩm ĩ. Chuyện vừa rồi nhờ các ngươi liên hệ với hải nữ, ta sẽ nói rõ với ngươi trong lúc du hồ, sau đó ngươi chuyển lời cho Kim Phi Giao. Ta không có cách nào nói chuyện với nàng, chẳng qua chỉ là một chuyện nhỏ mà kéo tới tận độ thiên giới rồi. Nàng chính là như vậy, lần sau ngươi mời nàng tới Bách Vị Lâu, cam đoan nàng sẽ rất nghe lời ngươi nói. Hoa Uyển Ti cười nói, ngốc tử mới có thể mời nàng tới Bách Vị Lâu. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 562, lượng sản ngốc tử mời thao thiết ăn cơm rồi cũng xuất hiện. Ở tầng thứ 8 trong Bách Vị Lâu, bốn cái bàn đã hợp lại cùng một chỗ. Kim Phi Giao và Mập Mạp không hề tranh nhau, ngồi trước bàn cuồng ăn lạn uống. Hoa Uyển Ti và Hải Lam Âm ngồi bên cạnh lặng lặng nhìn hai kẻ tham ăn này. Ngươi ăn chậm một chút, ta đã giúp ngươi ăn 3 ngày rồi. Trong vòng 3 ngày ngươi có thể tới đây ăn. Cái gì có thể ăn ta cũng đã nói với ngươi, ngươi cứ yên tâm mà ăn. Hải Lam Âm uống một ngụm trà, cười nói, Bách Vị Lâu buổi tối có đóng cửa không? Hoa Uyển Ti đột nhiên mở miệng hỏi. Hải Lam Âm lắc đầu, không, tu sĩ làm sao phân ban ngày hay đêm tối. Buổi tối là thời điểm để hấp thu khí của ánh trăng, người tu luyện càng nhiều. Vậy là tốt rồi. 3 ngày này xem ra bọn họ sẽ không rời Bách Vị Lâu đâu. Hoa Uyển Ti không cần hỏi Kim Phi Giao liền đoán được nàng muốn hỏi cái gì. Ngươi không ăn gì sao? Hải Lam Âm trước kia vốn không nhìn ra Hoa Uyển Ti là con rối. Hiện tại nàng đã có thức hải, kể cả tu vi tới hóa thần trung kỳ cũng không nhận ra. Vì thế liền tò mò hỏi, Mập Mạp và Kim Phi Giao có thể ăn nhiều như vậy, vì sao nàng lại ngay trà cũng không uống? Hoa Uyển Ti cười khẽ, nói, không cần, ta ăn linh thạch, mấy thứ này không có tác dụng với ta. Đúng rồi, người Nhậm gia muốn chung sống hòa bình với các ngươi, lúc trước Kim Phi Giao cũng đã nói với ngươi rồi, ý ngươi thế nào? Thấy Kim Phi Giao có vẻ sẽ miệng không ngừng ăn 3 ngày, chuyện của Nhâm Hiên Chi chắc chắn nàng không rảnh nói cho nên Hoa Uyển Ti liền hỏi Hải Lam Âm thay nàng. Hải Lam Âm không lưỡng lự nói, ta hoàn toàn không có ý nghĩ cướp địa bàn của bọn họ, đám nam nhân đó đều là tự mình tới. Kỳ thực ta căn bản không kiếm được bao nhiêu ưu việt trên người bọn họ, ngược lại bọn họ còn kiếm được không ít thứ từ chỗ ta. Lại nói, ta hiện tại cũng không cần tới những thứ bọn họ đưa cho nên có lấy cũng vô dụng. Chính là vì nguyên nhân này cho nên mọi người mới chạy hết sang chỗ ngươi. Ý của Nhậm gia là ngươi có thể làm theo quy củ, nên thu cái gì thì thu, nếu không thì người khác sao còn làm ăn được nữa. Tu sĩ Hoa Lâu cũng phải tu luyện, không ít người dựa vào những thứ đó, nam nhân có thể tới chỗ ngươi nhưng nữ thì không thể. Hoa Uyển Ti nhàn nhạt nói, ta không ngại chuyện người khác xong tu thu đi thứ này thứ khác nhưng cũng không thể bắt buộc ta cũng thu, ta vốn không phải dựa vào việc này để sống. Hoàn toàn không ảnh hưởng đến người khác. Trong lòng Hải Lam Âm vẫn luôn mâu thuẫn, nàng muốn báo thù nhưng tình huống hiện tại cũng không phải nàng muốn, cho nên nàng vẫn luôn không nhận bất kỳ thứ gì, chỉ là muốn lừa gạt bản thân, để có thể cảm thấy bản thân không làm việc gì không vừa ý người khác. Quá ngây thơ rồi. Hoa Uyển Ti không tiếp xúc nhiều với Hải Lam Âm nhưng chỉ qua những lời này đã cảm thấy người này hết sức hồn nhiên. Nàng nheo mắt lại, chậm rãi nói, suy nghĩ của ngươi là tốt, nhưng những người khác ở Hoa Lâu cũng không có cách nào, vì sao ai cũng không chọn song tu với họ. Ngươi hoàn toàn có thể chọn lọc, những người có tu vi không cao thì bỏ qua, để bọn họ đi tìm nữ tử khác. Không được, ta phải bảo trì lượng linh lực trong cơ thể có thể vượt qua thức hải. Nếu nhân số quá ít thì lượng linh lực ta lấy được sẽ không đủ. Những nam nhân đó đều là một phần nhỏ, nếu bỏ qua thì linh lực bản thân ta sẽ không đủ. Hải Lam Âm rũ mắt xuống nói. Hoa Uyển Ti có chút không hiểu sao lại như thế. Ở trấn Liễu Khê có tới gần 2 vạn nam tu sĩ, dạng thức hải gì có thể lớn đến nước này, lại cần phải có nhiều nam nhân như vậy cung cấp linh lực. Vì thế, nàng quay sang đánh giá Hải Lam Âm. Tuy tu vi Hải Lam Âm cao hơn nàng nhưng về khí thế thì nữ vương Hải Lam Âm lại yếu hơn Hoa Uyển Ti một chút. Sau một lúc lâu, Hoa Uyển Ti đột nhiên hỏi, ngươi nhiều năm hấp thu linh lực vượt qua năng lực của thức hải như vậy sẽ không tốt với thức hải. Ngươi tốt nhất nên cân nhắc kỹ. Báo thù quả thật rất quan trọng nhưng cũng không nên chưa kịp báo đã mất mạng. Quan hệ của ngươi và Bách Vị Lâu không bình thường, hoàn toàn có thể thỉnh bọn họ báo thù hộ ngươi. Sao phải vất vả ép buộc mình như vậy? Không báo được. Hải Lam Âm cười khổ một cái. Kim Phi Giao ngẩng đầu nhìn nàng, sau đó lại cúi đầu tiếp tục ăn. Hải Lam Âm nhìn Kim Phi Giao ăn uống vui vẻ, chậm rãi kể, đương gia hiện tại của Bách Vị Lâu và Nhật Nguyệt Môn rất quen thuộc, mà kẻ thù của ta hiện tại ngay cả tên môn phái cũng đã thay đổi, kêu Tân Long Môn. Tân Long Môn, tên môn phái còn có tên hắn, ta đã bỏ lỡ cả môn phái rồi. Nếu không có chuyện kia thì ta chỉ cần chưa tới 100 năm là có thể tiến giai luyện hư kỳ, diệt môn bọn họ, không để lại một tên nào. Nhìn bộ dáng phẫn hận của nàng, Hoa Uyển Ti không chen lời, lặng lặng nhìn nàng, chờ nàng tiếp tục kể. Hải Lam Âm trao mày, oán hận nói, nếu không phải có chuyện thiên đỉnh thần giới thì Tân Long Môn cũng không thể vì cứu Liễu Cơ mà được Liễu Cơ trọng dụng, không chỉ đưa họ vào Nhật Nguyệt Môn mà còn giao cho trọng trách, bây giờ còn có địa bàn thần cấp giới. Hiện tại Bách Vị Lâu không chịu trực tiếp ra mặt giúp ta chuyện này nữa, cứ thế kéo dài mãi. Đều do những hắc y nhân đó, không giết thì đừng làm người ta bị thương, cuối cùng còn khiến người khác làm ra việc anh hùng cứu mỹ nhân. Khụ khụ khụ. Kim Phi Giao đột nhiên ho mãnh liệt, dùng sức đấm ngực, hoảng loạn tìm kiếm nước trà. Đụng đến ấm trà, nàng vội vàng cầm lên, liều mạng uống. Ngươi ăn chậm một chút, đừng ăn quá nhanh, còn nhiều mà. Hải Lam Âm thấy nàng bị sặc thì vội vàng nói. Chỉ cảm thấy kỳ quái, tu sĩ ăn còn có thể bị sặc. Hoa Uyển Ti nhịn cười, cắn môi nín lại, sau đó nghiêm trang nói, nàng không sao đâu, hẳn là ăn nhanh quá, chúng ta tiếp tục tán gẫu đi. Kim Phi Giao uống hết ấm trà mới lau miệng nói, đừng nghĩ rằng ta chỉ mải ăn, ta vẫn nghe các ngươi nói chuyện đấy. Ta là bị đám hắc y nhân kia làm cho tức giận, vậy mà lại làm loại chuyện rong dài dây dưa đó. Không giết chết được một người còn tiện nghi Tân Long Môn. Đấy vẫn là chuyện sau này. Nghe nói lúc đó ở hiện trường còn có một con thao thiết. Trên thế đạo kinh có ghi là ngươi sao? Hải Lam Âm đột nhiên nghĩ tới một chuyện, thuận miệng hỏi. Kim Phi Giao sửng sốt. Thế đạo kinh thối. Cái thứ chó mà gì cũng biết. Tuy nhiên, điều này không thể làm khó nàng. Nàng lập tức cười nói. Đúng vậy. Lúc đó ta vừa khéo đi ngang qua, không ngờ lại gặp đánh nhau, vì thế liền nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, nhặt một ít rác, thiếu chút nữa còn mất cả mạng. Đáng tiếc là không thấy được Liễu Cơ đại danh đỉnh đỉnh kia trông như thế nào. Hải Lam Âm vạn phần đáng tiếc thở dài, đương nhiên không phải cảm thán Kim Phi Giao không gặp được Liễu Cơ mà là vì chuyện này khiến việc nàng báo thù trở nên khó khăn hơn rất nhiều. Bây giờ còn nửa vời. Tiến lui đều không được. Nếu thật sự không được thì ngươi không cần phải diệt môn, trực tiếp giết chết người ngươi hận nhất là được, không tất yếu phải diệt môn. Kim Phi Giao thấy nàng không nghi ngờ mình thì tiếp tục ăn. Thật sự không ngờ Long Kế Tường của Tân Long Môn lại nhân họa đắc phúc, kéo gần được tới đại thụ Nhật Nguyệt Môn, thật đúng là ngoài dự đoán của mọi người. Có điều, đám hồng làm việc thật dở tệ, ngay cả một người cũng giết không chết. Không chỉ Liễu Cơ còn sống mà ngay cả Long Kế Tường cũng không chết, thật sự quá vô dụng. Hải Lam Âm lại càng cười khổ, hiện tại Bách Vị Lâu không cho ta tùy ý rời đi. Vì sao? chỉ là đi giết vài người, cũng không phải đi làm chuyện gì to tát, cùng lắm thì giết người xong sẽ trở về là được. Hoa Uyển Ti có chút không hiểu, thấy Kim Phi Giao chỉ mở đầu câu chuyện lại vùi đầu ăn uống, liền nói tiếp lời nàng. Bởi vì ta phải thôi đồ ăn cho bọn họ, nếu không thì Bách Vị Lâu sao có thể mở lớn như vậy. Trước kia đại tiểu thư vì không có cách giải quyết vấn đề hương vị đồ ăn cho nên cả cửa hàng mới có 6 cái bàn. Hơn nữa đồ ăn thức uống còn phải đăng ký trước cả trăm năm. Căn bản không giống như bây giờ, ai cũng được ăn. Hải Lam Âm vừa nói xong, Mập Mạp và Kim Phi Giao nhất thời ngừng ăn, vẻ mặt mờ mịt nhìn nàng. Thôi đồ ăn, đó là cái gì? Kim Phi Giao đột nhiên cảm thấy có phải bản thân đang ăn thứ cổ quái không? Hải Lam Âm nhìn chung quanh, xác nhận cách âm che phủ không có vấn đề mới nhỏ giọng nói. Chuyện này vốn không thể nói ra ngoài nhưng vì ngươi là Kim Phi Giao cho nên ta có thể yên tâm nói. Mỗi phần đồ ăn của Bách Vị Lâu đều phải cho thêm một loại phấn tổng hợp từ 10 loại hương liệu. Loại phấn này gọi là mê vị phấn. Chỉ cần cho phấn này vào thì đồ ăn sẽ sinh ra vị ngon khác hẳn với nguyên liệu ban đầu. Nhưng 10 loại hương liệu này đều rất thưa thớt. Thời gian sinh trưởng lại rất dài. Kể cả có giới tử cảnh vực gia tốc sinh trưởng cũng vẫn hoàn toàn không đủ dùng. Nếu Bách Vị Lâu không có mê vị phấn này thì không biết hương vị của những đồ ăn này sẽ như thế nào nữa. Dù sao đây cũng không phải nấu cơm bình thường mà cứ rửa rửa nấu nấu, nêm gia vị là xong. Chủ yếu chính là công hiệu bên trong. Coi trọng công hiệu thì sao hương vị có thể tốt cho được. Nghe Hải Lam Âm nói xong, Kim Phi Giao đột nhiên nhớ tới thực thần. Nếu tên kia biết thức ăn Bách Vị Lâu ngon là do nạp liệu thì có hối hận việc đi luyện nấu ăn không? Tuy nhiên, hôm đó hắn ăn sủi cảo Ngọc Dung của Bách Vị Lâu lại không hề hài lòng. Có lẽ đệ tử hiện tại không làm ra đồ ăn ngon, còn kém tay nghề của đại tiểu thư. Nhưng vì kiếm linh thạch nuôi dưỡng đại tiểu thư trên độ thiên giới cho nên mới phải bỏ thêm mê vị phấn này. Vậy ngươi giúp Bách Vị Lâu làm cái gì? Kim Phi Giao đã có suy đoán nhưng vẫn hỏi một chút mới dám khẳng định. Hải Lam Âm quả nhiên không ngoài sở liệu đáp. Lúc ta xong tu sẽ hấp thu linh lực. Trước tiên phải dùng để thúc đẩy tốc độ phát triển loại hương liệu này cho Bách Vị Lâu. Sau đó thừa lại mới đến phiên ta sử dụng. Tuy nhiên, lần nào cũng cơ hồ vét sạch cả thức hải. Số lượng hương liệu Bách Vị Lâu gieo trồng thật sự quá nhiều cho nên hơn 2 vạn nam tu sĩ này ta không thể bỏ một ai. Nhân số càng đông càng tốt. Vậy công hiệu của đồ ăn? Kim Phi Giao cầm đũa, hỏi. Công hiệu thì có, tuy nhiên so với đại tiểu thư làm thì vẫn kém không ít. Thêm mê vị phấn vào chỉ là để nó ăn ngon thôi. Vì trình độ không đủ cho nên có thể làm ra công hiệu thì không thể đảm bảo hương vị. Hải Lam Âm cười nói. Bảo sao? Mập Mạp ở bên cạnh đột nhiên lộ ra vẻ mặt bừng tỉnh đại ngộ, nói. Bảo sao bánh bao lão đại làm lại khó ăn như vậy? Ăn đồ ăn Bách Vị Lâu mất linh thạch, ăn bánh bao của nàng là mất mạng nha. Mập Mạp chết bầm. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 563, duy nhất bệ hạ cầm tâm mỹ mãn xỉa răng. Kim Phi Giao nhìn Hải Lam Âm vừa xong tu về, sắc mặt trắng bệch, chậm rãi nói, ngươi hết bận rồi chứ? Chuyện Nhậm gia ngươi nghĩ thế nào? Hải Lam Âm vừa trở về đã được người Bách Vị Lâu đỡ lấy thì thầm một phen, sau đó sắc mặt nàng trở nên trắng bệch, đờ đẫn đi lên lầu. Ngày ấy hàn huyên một hồi nàng liền đi, để Kim Phi Giao ở đây ăn. Nhưng không ngờ lúc nàng đi thức ăn đã nhiều như vậy mà nàng vừa rời khỏi thì sau lưng Kim Phi Giao đã ăn sạch bách đồ ăn. Kể cả có thêm hương liệu lạ thì chỉ cần có thể tăng tu vi là Kim Phi Giao và Mập Mạp liền buông bụng ra sống chết ăn uống. Ăn đến mức Bách Vị Lâu kinh hãi vô cùng, nguyên liệu nấu ăn cơ hồ bị nàng ăn hết sạch, đầu bếp thiếu chút nữa thì ngất xỉu. 3 ngày vừa hết, Hải Lam trở về liền lập tức cản nàng lại. Hải Lam Âm day day huyệt thái dương, tuy nàng biết Kim Phi Giao là thao thiết, dạ dày sẽ không quá nhỏ, nhưng có thể ăn nhiều như vậy vẫn nằm ngoài dự kiến của nàng. Lúc này nàng mới phát hiện mình đã nghĩ quá đơn giản, cũng may là mấy người Bách Vị Lâu không thể làm gì nàng.